chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, cơ hội này khó được. Lâm Duyệt Kỳ trong lòng đều có chủ ý, nàng phân phó không vừa, Ly Thử Kính còn kém 2 tháng, ngươi đi cho ta tìm một cái Hoa Quốc truyền thống thương pháp sư phó. Nếu ta nhớ không lầm, Phàn Hoa Lê am hiểu dùng thương pháp, nàng kia bộ phong miệng hoa lê thương, chơi đến xuất thần nhập hóa, một tháng nửa tháng thời gian, ta như thế nào đều phải khẩu súng luật học sẽ, sau đó lại đi thử kính, không vừa. Kỳ tỷ, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nghiêm túc, ta, có điểm không thói quen, Lâm Duyệt Kỳ, vì lý tưởng mà phấn đấu, vì có thể ngủ đến lục đỉnh, xông lên đi. Không vừa, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình đứng ở nàng phía sau uống trà, chính liếc nàng dùng iPad lưu WeChat hình ảnh, hắn tầm mắt cũng đủ hảo, đem hai nữ nhân lịch sử trò chuyện, xem đến rõ ràng, hắn hạp một ngụm cà phê, một tay cắm túi, tiểu tiểu thanh, ta liền ở chỗ này, tùy thời xin đợi, Lâm Duyệt Ký, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Lục Đình tiểu tiểu thanh, ngoặc kép. Kỳ thật, ngủ ta không cần như vậy nỗ lực, Lâm Duyệt Kỳ một phách nam nhân bả vai. Trịnh trọng nghiêm túc, ta không phải cái loại này để ra quần liền chạy nữ nhân. Ta phải đối ngươi cả đời phụ trách nghiêm túc mặt JPG. Nhớ tới có một lần, ta nói ngủ FXX xông lên đi. Minh tinh, ta mẹ thấy, cùng ta ba nói nhỏ. Sau đó hai người ở ăn cơm thời điểm nghiêm trang. Nữ hai tử, muốn tự ái ta, ngoặc kép chấm hỏi, chương 75 Duyệt Kỳ lập tức che lại màn hình máy tính. Quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái, Lục Đình, ngươi nhìn lén nữ hài nói chuyện phiếm. Không có, Lục Đình tiếp tục uống cà phê, vẻ mặt vô tội mà nói. Ta đây là quang minh chính đại, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, nghỉ phép kết thúc, Đoàn Đoàn cũng muốn tiếp tục đi đi học. Mà Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình, cũng đầu nhập công tác chung, Lục luôn hoàn toàn về hưu, Càn Thành tập đoàn bị Lục Đình một lần nữa chỉnh đốn. Đối tập đoàn cao tầng một lần nữa làm điều chỉnh, Càn Thành tập đoàn vốn dĩ chính là gia tộc sản nghiệp, là toàn cầu lớn nhất địa ốc khai phá thương chi nhất. Đồng thời có được toàn cầu xếp hạng trước 5 sắt thép sinh sản xưởng. Cùng với Hoa Quốc lớn nhất xích rạp chiếu phim Monster mà Lục gia ở Càn Thành tập đoàn chiếm cổ. Không thua kém 50%, có được tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Đương Lục Đình chính là Tư Tiên Sinh tin tức cho hấp thụ ánh sáng khi. Nhân vật nổi tiếng vòng bài, lại lần nữa giặt sạch một lần. Từ trước bọn họ khinh thường cùng Lục Đình kết giao, đều cảm thấy Lục Đình điệu thấp quá mức, tự giữ quá cao. Không muốn cùng bọn họ những người này kết giao. Dần già, đại gia cũng liền không quá thích Lục Đình diễn xuất. Chính là hiện tại đại gia biết hắn chính là Tư Tiên Sinh khi. Liền lại đều cảm thấy, Lục Đình loại người này căn bản không cần thiết đi cùng người kết giao. Hắn nơi chỗ tất nhiên là trung tâm điểm. Tự nhiên có người tới chủ động kết giao hắn. Trang Bác Sơn cũng là cái quỷ tặc tinh. Biết Lục Đình thân phận sao? Lập tức liền tặng phân đại lễ cấp Lục lão gia tử. Cố ý cầu hỏa ý tứ, Ly Hải Cảng Thành gần nhất kia tòa mã kéo đảo sòng bạc. Mỗi ngày tiến trướng nhiều ít, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tư Tiên Sinh sở dĩ nổi danh, không chỉ có là bởi vì tiền. Hắn ở Hoa Quốc, có được tuyệt đối dày đặc nhân mạch, vốn tưởng rằng Lục Đình chỉ là cái bình thường ăn chơi trác táng phú tam đại. Nhưng hiện tại xem ra, năng lực của hắn tuyệt đối không thua gì hắn vị kia nhà giàu số 1 gia gia. Dưới tình huống như thế, Càn Thành tập đoàn cũng không sẽ bởi vì truyền cho Lục Đình mà dần dần cô đơn. Ngược lại, sẽ càng đi càng xa. Tin tức này truyền ra tới bất quá mấy ngày. Trên mạng về Lâm Duyệt Kỳ mặt trái tin tức thiếp, tin tức liền đều bị xóa đến thất thất bát bát. Trên mạng một mảnh hài hòa. Phảng phất, Lâm Duyệt Kỳ cái này nữ minh tinh trước nay liền không bị hắc quá dường như. Lâm Duyệt Kỳ trở lại thành phố A sau không đến một tuần. Duy Đạt điện ảnh phía chính phủ Weibo tuyên bố tin tức. Bọn họ đã từ mấy trăm cái nữ minh tinh chung, lại loại bỏ một ít diễn viên. Tổng hợp xuống dưới, Hoa Quốc bị mời tham gia Phàn Hoa Lê tuyển giác nữ minh tinh. Tổng cộng có 8 cái. Này 8 cái đều là nổi danh thả có đánh võ diễn kinh nghiệm. Thả không vượt qua 30 tuổi tuổi trẻ nữ diễn viên. Duy Đạt công bố này 8 danh nữ tinh. Riêng làm một cái video. Đều là này mấy cái nữ tinh đánh võ diễn xuất sắc nhất bộ phận. Theo sát, lại mở ra một cái đầu phiếu thông đạo. Làm Hoa Quốc khu vực võng hữu tới đầu phiếu. Cái này đầu phiếu chỉ làm tham khảo tác dụng. Không làm thử kính điểm money trong video. 8 cái nữ minh tinh toàn anh tư táp sảng. Lâm Duyệt Kỳ cái thứ hai lên sân khấu. Nàng một bộ bài chi. Dẫm lên lụa trắng từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt thanh triệt linh hoạt kỳ ảo. Kiếm pháp lại thịnh khí lăng nhân. Âm nhạc tiết tấu biến đổi. Giá táo mã canh như. Dẫn theo một thanh ngân thương xông thẳng chiến trường. Canh như là cái có tiếng lãnh mỹ nhân. Nàng ánh mắt thúc sát sắc bén, rất có khí thế, giơ lên ngân thương ở không trung xoay tròn, đâm thẳng địch nhân trái tim môn sơ máu bắn tung tóe tại canh như trên mặt. Ở nàng trắng nõn trên mặt hình thành tiên minh đối lập. Lâm Duyệt Kỳ có hại liền ăn ở, nàng không có diễn quá canh như loại này nhân vật, mà canh như này đoạn video, ánh mắt, động tác, hình ảnh, một lần bị tôn sùng là kinh điển. Lâm Duyệt Kỳ cùng cái khác nữ minh tinh, nhưng thật ra bị nàng cấp so đi xuống. Thực mau, canh như video lấy ra JPG đã bị các võng hữu bắt đầu chuyển phát. Canh như tên cũng thực mau bị trên đỉnh đứng đầu. Thăng canh như bị mời tham gia Phàn Hoa Lê thử kính thăng thăng canh như khí thế áp quá Lâm Duyệt Kỳ thăng. Duy Đạt Phàn Hoa Lê vốn là phim hoạt hình, hiện giờ chụp cải biên trở thành sự thật người điện ảnh. Phim hoạt hình cái loại này đông phương hí khúc mùi vị. Hẳn là cũng là sẽ giữ lại ở chân nhân điện ảnh chung. Ở phim hoạt hình, Phàn Hoa Lê lộn mèo cùng thương côn, đao, là đặc sắc chi nhất. Bởi vậy, Duy Đạt yêu cầu thử kính nữ diễn viên cần thiết sẽ lộn mèo. Sẽ chơi côn bổng, vì thế, Duy Đạt cũng chuyên môn cho các nàng để lại hơn một tháng thời gian. Làm các nàng có cũng đủ thời gian luyện tập. Đây cũng là vì cái gì? Sau lại ở xác định thử kính nhân viên sau, rồi lại soát rớt một đám, chỉ để lại 8 cái nữ diễn viên nguyên nhân, canh như là gánh hát xuất thân, cha mẹ đều là quốc bảo cấp hí khúc diễn viên, nàng lại chủ công vai diễn đao mã, học luyện đều là đề đao cưỡi ngựa hí khúc nữ tính. Đối Phàn Hoa Lê, Mục Quế Anh chờ nhân vật, tự nhiên hạ bút thành văn, không chỉ có như thế. Canh như năm đó còn tưởng rằng một bộ Mục Quế Anh truyền kỳ lửa lớn. Trong video nàng cưỡi ngựa để bắn chết địch hình ảnh, chính là từ này bộ trong TV lấy ra, nhưng bởi vì người đại diện không được, nàng diễn nghệ chi lộ cũng nhiều có khái vướng. Theo nàng 7 năm người đại diện tai nạn xe cộ qua đời. Trang Bắc Sơn nhất thời cũng tìm không thấy người mang nàng. Liền tùy tiện an bài một cái nhạc tiêu đến bên người nàng. Kỳ thật Trang Bắc Sơn đối nhạc tiêu cũng không ôm có bao nhiêu đại kỳ vọng. Cũng đúng là bởi vì không ôm kỳ vọng, nhạc tiêu cũng mới làm hắn có chút lau mắt mà nhìn ý tứ. Trang Bắc Sơn như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng công tác năng lực như vậy cường, lúc này mới vừa mang canh như không mấy ngày, khiến cho canh như thượng một lần đầu đề. Lần này video cắt nối biên tập tư liệu sống, đều là nghệ sĩ công ty chính mình đệ trình. Nhạc tiêu từ hệ thống lựa chọn sự nghiệp công năng sau. Chỉ cần là nàng ở sự nghiệp thượng yêu cầu bang vội. Hệ thống nhất định sẽ thỏa mãn. Mà canh như kia đoạn kinh diễm video cắt nối biên tập. Tự nhiên cũng là hệ thống kiệt tác. Về không có tiếng tăm gì, đã nhiều năm canh như. Đột nhiên lại phiên hồng tin tức. Đột nhiên ở trên mạng nổ mạnh tản ra. Bát quái anh Vũ V. Mấy năm nay canh như nhiều lần tiếp lạn phiến, từ một thế hệ kinh điển nhân vật đắp nạn người, trở thành phòng bán vé độc dược, cùng nàng người đại diện thoát không được can hệ. Bất quá lần trước canh như nguyên người đại diện tai nạn xe cộ qua đời. Không bao lâu, nàng lại đột nhiên dựa một đoạn video đại chịu khen ngợi mà phiên hồng. Có thể thấy được là nàng tân người đại diện nổi lên rất lớn tác dụng. canh như tân người đại diện là cái tân nhân, nhưng nàng có thể ở tiền nhiệm mấy ngày, làm được cái này thành tích, có thể thấy được, là cái người sói, canh như các fan có thể yên tâm lâu. Các ngươi như rốt cuộc có một cái đáng tin cậy đoàn đội, duy đạt điện ảnh phát đầu phiếu phân. Đoạn, canh như số phiếu đệ nhất, viễn siêu đệ nhị danh Lâm Duyệt Kỳ 10.000 nhiều phiếu. Cái khác mấy cái nữ minh tinh đều gấp đến độ lửa cháy đổ thêm dầu. Bằng hữu vòng kéo phiếu, huy bùa kéo phiếu, vội đến bất diệt thuyết hồ. Chỉ có Lâm Duyệt Kỳ, không kéo phiếu, huy bùa cũng không động tĩnh. Các fan đều mau vội muốn chết, Lục Đình cũng sốt ruột, đem đầu phiếu chuyển phát đến chính mình bằng hữu vòng, lệnh cưỡng chế công nhân nhóm đầu phiếu kéo phiếu. Không bao lâu, số phiếu liền lại vượt qua canh như, thấy Lâm Duyệt Kỳ số phiếu phản siêu, Lục Đình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có chung vinh dự, trên mạng, đang ở soát canh như, mà cùng lúc đó, Nhạc Tiêu đang ở quay chụp hiện trường cùng canh như nói chuyện. Canh như thừa dịp đóng phim nghỉ ngơi khoảng cách, nhìn mắt trên mạng tin tức, mi mắt cong cong, tựa hồ phi thường vừa lòng. Canh như bởi vì gia thế hảo, lại cảm thấy chính mình có năng lực, luôn luôn cậy mới kiêu ngạo. Nhạc Tiêu tiếp xúc nàng bất quá mới mấy ngày, cũng đã sờ thấu nàng tính cách, cũng khó trách nàng nguyên lai người đại diện sẽ không muốn phủng nàng. Nàng tính tình quá lớn, tổng cảm thấy cái gì tài nguyên đều là nên cho nàng, mà nàng chính mình lại khinh thường với đi tranh đoạt, cũng khinh thường với đi làm bất luận cái gì nỗ lực. Canh như đã có đã nhiều năm không thượng đề tài nóng nhất. Ngẫu nhiên thượng một phen, liền đắc ý vênh váo mà cùng Nhạc Tiêu nói. Thấy sao, từ trước ta không hỏa, thật đúng là không phải ta vấn đề, nếu không phải Trương Lan cái kia lão bà một chén nước đoan bất bình. Tài nguyên cấp không đúng chỗ. Ta mấy năm nay có thể như vậy. Phàn hoa lê nhân vật này. Ta trí tại tất đắc. Thử kính khảo đề. Có hạng nhất là lộn ngược ra sau cùng đau thương khảo hạch. Hoa quốc nữ minh tinh. Còn có thể có so với ta càng thích hợp diễn phàn hoa lê sao? Còn lại kia mấy cái tố chất. Ngươi là biết đến. Bọn họ lộn mèo cùng đau thương. Có thể có ta hảo. Mùa đông đoàn phim quả thực ma người. Canh như xoa xoa tay, bắt tay duỗi đến tiểu thái dương thượng, nướng nướng, Nhạc Tiêu cũng dựa gần nàng ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không thể xem nhẹ Lâm Duyệt Kỳ, nàng sau lưng có Lục Đình chống lưng, nàng cũng là diễn quá võ giác nhi, ngươi còn nhớ rõ Tân Tuyết kia bộ võ hiệp điện ảnh tuyệt sao. Trong đó có cái màn ảnh, nữ chủ ở trên lưng ngựa đánh diễn, cái kia màn ảnh không phải Tân Tuyết. Là Lâm Duyệt Kỳ đại chụp, nghe nói, nàng lúc ấy vì chụp cái này màn ảnh, còn từ lưng ngựa ngã xuống thậm chí cao phản, bất quá khi đó nàng không bối cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhất hào bị Tân Tuyết cướp đi. Vất vả chụp tới màn ảnh, còn bị Tân Tuyết cướp dùng, đoan đoan mà cho người khác làm áo cưới, vốn là nữ nhất hào, kết quả biến thành nữ võ thế, thật là châm chọc, đề cập chuyện này. Canh như cũng là có ấn tượng, nàng không cho là đúng nói. Đó là nàng xuẩn, ta có thể cùng nàng giống nhau sao? Nói nữa, ngươi muốn nói là cái khác công ty điện ảnh còn chưa tính. Duy đạt loại này lấy nhãn hiệu danh dự vì đệ nhất công ty. Luận ngươi lại có bối cảnh lại có tiền, bọn họ cũng chỉ xem ngươi bản thân thực lực. Lâm Duyệt Kỳ nàng là có chút tài năng, lại như thế nào? Ta chính là từ nhỏ luyện đao mã đán. Này còn có hơn một tháng thời gian. Nàng cũng là có thể luyện. Ngươi không cần thiếu cảnh giác. Nhạc Tiêu liên tiếp hai lần ở Lâm Duyệt Kỳ một nhà trên người bị té nhào. Lần này cuối cùng học xong không thể thiếu cảnh giác. Trước hai lần giáo huấn quá khắc sâu. Lúc này đây, nàng nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Canh như cười lạnh, một tháng nàng tưởng luyện thành cái gì? Ta 10 năm công phu, nàng một tháng là có thể siêu việt, nàng là tiên nữ hạ phàm sẽ pháp thuật. Hảo, không xả cái này, ta đi đóng phim Monster gần nhất liền phiền toái ngươi vì ta sự thao điểm tâm. Một khi ta thành công diễn phản hoa lê, chúng ta là một cây thằng thượng châu chấu. Đương nhiên là, một vinh đều vinh, thấy nàng như vậy có tự tin. Nhạc Tiêu cũng thoáng yên tâm, Ni Canh Như nói được không sai. Nàng mười mấy năm vai diễn đao mã bản lĩnh, Lâm Duyệt kỳ tưởng một tháng vượt qua, cơ hồ không có khả năng, trừ phi, Lâm Duyệt kỳ cũng có hệ thống thêm vào, nhưng nàng hiển nhiên không có. Nếu trên người nàng có hệ thống thêm vào, như vậy nàng vai ác thân mụ nghịch tập hệ thống cũng nên có điều phát hiện mới là. Lâm Duyệt kỳ bên kia vô tâm để ý tới trên mạng chuyện này. Cái gì đầu phiếu, nàng căn bản không để bụng. Này đó đầu phiếu chỉ là vì cấp điện ảnh ở Hoa Quốc khu vực tạo một cái nhiệt độ. Sẽ không ảnh hưởng phỏng vấn thành tích, bởi vì thử kính khảo hạch có hậu lộn mèo cùng chơi đao bổng khảo hạch. Lâm Duyệt kỳ riêng thỉnh chuyên nghiệp sư phụ tới giáo thụ chính mình. Lâm Duyệt kỳ hiện tại không có ký hợp đồng công ty. Nàng có một cái chính mình công tác đoàn đội, vì định ra ra hợp lý luyện tập phương án. Lâm Duyệt kỳ cùng không vừa riêng cùng giáo luyện với Văn Hoa ở biệt thự mở một cuộc họp. Với Văn Hoa là quốc gia một bậc hí khúc diễn viên. Nàng đã về hưu thật nhiều năm, thủ hạ mang ra không ít đồ đệ, bởi vì là diễn viên gạo cội, phi thường khắc nghiệt, tôn trọng côn bổng giáo dục. Với Văn Hoa ở hiểu biết Lâm Duyệt kỳ hiện tại trạng huống sau. Cao mày nói, một tháng tưởng luyện thành mấy năm công phu, đây là không có khả năng. Duy Đạt bên kia, đây là tự cấp các ngươi gian nan đề a. Hết chương.